Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tàng mắt sáng lên trầm chọc nói: Vừa rồi tiền bối nói là Khôi Âm Tông đã diệt môn. Đã như vậy, không thể giải sâu độc, chỉ che đậy cổ trùng. Đối với vãn bối mà nói, hình như chỗ dùng không phải là quá lớn. Tiền bối muốn vãn bối làm gì thì cứ nói thẳng là được, cũng không cần dùng loại giọng điệu đường hoàng này để ngụy trang thành giao dịch công bằng. Ngươi không sợ lão phu nói thân phận của ngươi cho Sa Ngọc Đào sao? Mặc dù Khôi Âm Tông đã vong, nhưng chắc hẳn Thiếu Hoa Sơn cũng sẽ không cho phép trong môn xuất hiện gian tế ma môn giống như ngươi, hữu nhục môn đình. Phương pháp tốt nhất là giết ngay để lau đi dấu vết. Sa Ngọc Đào lão quỷ cũng không phải là loại người nhân từ mà nương tay. Địa Khuyết lão nhân cười tủm tỉm, nhưng lại khiến cho đáy lòng Tần Tàng lạnh lẽo. Nhưng mà lão hủ cũng không phải là trưởng lão Thiếu Hoa Sơn, hà tất gì phải giúp bọn hắn bắt gian tế, làm chuyện tốn công mà không có kết quả như này chứ. Giọng nói Địa Khuyết lão nhân hơi thay đổi. Bởi vì cái gọi là áp bách dụ dỗ, điều lão hủ không muốn làm nhất là uy hiếp để ép người đi vào khuôn khổ. Chỉ có lợi ích là cơ sở vững chắc nhất thì ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý làm việc. Không bằng như thế này, ta thấy linh kiếm bản mệnh kia của ngươi có hơi môn đạo, chắc là mộc thai tinh khiết, sẽ cần linh mộc để tăng cao uy lực phi kiếm phải không? Nhãn lực của tiền bối thật tốt. Ô mộc kiếm quá đặc biệt, Địa Khuyết lão nhân có thể nhìn thấu cũng là bình thường. Tần Tàng lạnh lùng cười trong lòng. Hắn không hề tin lời nói của Địa Khuyết lão nhân một chút nào. Cho dù hứa hẹn lợi ích thì cũng chỉ là ngân phiếu xuông mà thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi khốn cảnh. Có thể giết Địa Khuyết lão nhân là tốt nhất. Nhưng thực lực giữa tu sĩ trúc cơ kỳ và tu sĩ kết đan kỳ cách nhau một trời một vực, Tần Tàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thứ hai, tránh thoát khỏi khống chế của Địa Khuyết lão nhân trước. Sau đó, trước khi Địa Khuyết lão nhân đến Thiếu Hoa Sơn vạch trần thân phận của mình thì trốn đi nơi khác hoặc tìm một chỗ để ẩn nấp. Sâu trong cổ tiên chiến trường, vô tự trì địa là một chỗ rất thích hợp để ẩn thân, nhưng mà lại quá nguy hiểm. Ngoài ra, nếu Khôi Âm Tông số đã tận thì hắn hoàn toàn có thể trốn đến phạm vi thế lực của ma môn làm một tán tu. Hắn chưa hề làm việc gì tổn hại Thiếu Hoa Sơn, nên chắc Thiếu Hoa Sơn sẽ không gióng trống khua chiêng, xâm nhập thế lực của ma môn, trắng trợn điều tra hắn. Cũng không khó trốn lắm. Đáng tiếc nhất là mất đi tài nguyên của Thiếu Hoa Sơn, sẽ không thuận tiện như trước. Nhưng mà so với tu sĩ luyện khí kỳ, thì tu sĩ trúc cơ kỳ ở tu tiên giới cũng xem như là cao thủ. Có năng lực một mình xông pha giữa tu tiên giới, tự mình nỗ lực tích lũy tài nguyên tu luyện không phải là không thể tiếp nhận được, thế nhưng không thể thực hiện ở trong cổ tu di phủ phòng bế này. Sau khi rời khỏi di phủ thì mới có thể tìm kiếm cơ hội thích hợp để hành động. Địa Khuyết lão nhân gật đầu, dùng bình ngọc đựng xích hỏa lưu kim còn thừa, sau đó giống như nâng niu chân bảo mà cẩn thận thu lại. Tiếp đó hắn lấy ra một linh mộc màu đen bày ra cho Tần Tàng xem. Linh mộc màu đen như than củi, phía trên có mộc văn phức tạp tạo thành hoa văn giống như hỏa diễm, vô cùng kỳ lạ. Đây là hắc viêm trương lão hủ mới lấy được từ trong một cấm chế. Hắc viêm trương còn chân quý hơn kim tư tuyết tùng mộc. Nếu ô mộc kiếm cắn nuốt đoạn hắc viêm trương này thì nhất định có thể chịu được cái sát phù thứ hai. Ở giữa chiến đấu sinh tử, tốc độ lĩnh ngộ sát phù sẽ trở nên cực nhanh. Tần Tàng vốn đã hiểu được cái sát phù thứ hai. Đi qua thí luyện trì địa, cùng với nhiều lần tiến vào hồ dung nham, giao thủ với hỏa diễm phi hầu, hiện tại đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Sau này chỉ cần đóng cửa khổ tu ở trong động phủ, với thiên phú của hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần 20 năm nữa, chắc chắn có thể đột phá trúc cơ trung kỳ. Vạn nhất phẩm chất ô mộc kiếm không đủ, thì hắn còn phải ra ngoài tìm kiếm linh mộc. Nếu có hắc viêm trương thì không cần lo lắng nữa. Bây giờ ngươi đi theo ta làm một chuyện. Khi làm được một nửa thì sẽ cho ngươi hắc viêm trương. Sau khi thành công sẽ còn có nhiều tạ ơn hơn. Địa Khuyết lão nhân tung hắc viêm trương lên mê hoặc nói. Vãn bối còn có chọn lựa khác sao?

ở tòa thiên phong thứ ba huyễn hóa ra là Huyền Vũ đạo trưởng của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung. Đạo trưởng dáng người gầy gò, tiên phong đạo cốt, đang đi bộ lên núi. Hắn nhìn quanh bốn phía, trên mặt đầy vẻ cảnh giác, nâng một tay lên, ngón trỏ và ngón giữa đan chéo. Lăng không đến nơi nào đó bên cạnh, không biết định làm gì. Nhìn thấy Huyền Vũ đạo trưởng, Địa Khuyết lão nhân đột nhiên cười to, vẻ lo lắng trên mặt biến mất sạch sành sanh. Thu hồi phi nga, suy nghĩ một chút rồi bóng dáng bỗng lóe lên, yên lặng bay đến chỗ mà Huyền Vũ đạo trưởng chỉ. Hắn vung quải trượng, đỉnh đầu tuôn ra linh lực, hóa thành thiên huyễn thần âm. Sóng âm nhẹ nhàng tràn ngập khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, những nơi mà sóng âm đi qua bỗng nhiên có thanh quang hiện lên trong không trung. Thanh quang bắt nguồn từ một tấm linh phù. Tấm bùa này khác hẳn với những linh phù Tần Tăng từng gặp. Nó không phải là giấy, mà lại là hư thể. Phù văn trên linh phù tựa như khắc lên không trung. Đường nét phức tạp bay lơ lửng, thanh quang rực rỡ khắp nơi. Tần Tàng chưa thấy loại phù này bao giờ, nhưng cũng nghe Đằng Nam nói qua rồi. Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung giỏi nhất là linh phù chỉ đạo, không chỉ có tứ đại mật phù vô cùng thần bí, mà còn có cách vẽ phù độc đáo. Thủ đoạn chế phù, dùng linh lực để dẫn, lăng không vẽ phù chính là một trong những pháp môn cao thâm nhất. Chỉ khi đạt đến trình độ cao nhất trong linh phù chi đạo mới có thể làm được. Ở Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung chỉ có mấy người làm được mà thôi. Tất nhiên Huyền Vũ đạo trưởng là một trong số đó. Linh phù vốn đang ẩn tàng trong chỗ tối bị Địa Khuyết lão nhân dùng thiên huyễn thần âm ép ra. Thông qua dao động mà linh phù phát ra, Tần Tàng có thể cảm giác được linh phù này là một loại linh phù dùng để cảnh báo. Huyền Vũ đạo trưởng lưu lại cái phù này cũng là vì để tránh họa, đề phòng có người theo dõi. Một khi có người đi qua nơi đây, kinh động cái phù này thì hắn có thể phát giác ngay. Đáng tiếc lại bị ẩn nga theo dõi. Hợp! Tay Địa Khuyết lão nhân nắm vào hư không, thiên huyễn thần âm chi lực lao về phía linh phù. Trước khi linh phù vỡ vụn thì phong ấn nó, lại trở về hư vô một lần nữa. Thấy cảnh này, Tần Tàng và Nhậm Hồng liếc nhau, trong mắt hai người đều tràn đầy lo lắng. Nếu như đến bây giờ còn không hiểu Địa Khuyết lão nhân muốn làm gì thì bọn họ cũng quá ngu xuẩn rồi. Tu sĩ kết đan kỳ tính kế tu sĩ kết đan kỳ, hai người bọn họ bị cuốn vào trong đó sẽ có kết cục gì cơ chứ? Địa Khuyết lão nhân phong ấn linh phù, quay đầu nhìn bọn họ, âm hiểm cười, cũng không giải thích, dùng linh lực cuốn họ bay vào giữa một khe đá, bày cấm chế ẩn nấp xuống rồi nói: "Lão hủ cần chữa thương, các ngươi cầm chỗ tốt từ lão hủ thì hãy làm việc cho tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Lão hủ một thân một mình, còn chưa có đệ tử, đi theo lão hủ sẽ có rất nhiều chỗ tốt." Đối với ám chỉ trong lời nói của Địa Khuyết lão nhân, lòng Tần Tang không hề gợn sóng, vẻ mặt Nhậm Hồng lại hơi thay đổi. Hắn tuy là đệ tử phong lôi môn nhưng thiên phú có giới hạn, kim đan thượng nhân trong sư môn cũng không thèm để mắt đến hắn. Có chuyện gì tốt đều để cho những đệ tử thiên phú xuất chúng kia chọn trước, kể cả không ai muốn thì cũng chưa chắc đến lượt hắn. Nhậm Hồng nghĩ đến khoảng thời gian ở trong sư môn kia là lại thấy vô cùng phẫn uất. Vì rơi vào đường cùng nên Nhậm Hồng phải chủ động đến cổ tiên chiến trường để cố gắng. Giống như tán tu, mặc dù đúng thật nhận được vài cơ duyên, đã có một thân tu vi này, nhưng chua xót trong đó chỉ có mình hắn biết được. Nếu như có thể bái một vị kim đan thượng nhân làm thầy. Nhậm Hồng cúi người hành lễ cung kính nói: "Vãn bối đã rõ." Tần Tàng cũng phụ họa một câu, nhìn thoáng qua Nhậm Hồng rồi thu hồi ánh mắt. Mỗi người đều có ý tưởng riêng, Nhậm Hồng lựa chọn như thế nào cũng không liên quan tới hắn. Quản chính mình cho tốt là đủ rồi. Địa Khuyết lão nhân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên linh đan, ngửa đầu ăn vào. Sau khi dược lực tan ra, mặt hắn đột nhiên đỏ lên rồi phun ra máu đen. Máu đen đen như mực, chôn vùi phía dưới thiên huyễn thần âm. Sau khi phun ra máu đen thì sắc mặt Địa Khuyết lão nhân tốt hơn rất nhiều. Tần Tàng mắt sáng lên. Xem ra lúc Địa Khuyết lão nhân xông khỏi vòng vây của bầy khỉ, bị thần hầu trùy đập trúng cũng không hề nhẹ nhàng như bề ngoài. Thương thế trên người có vẻ không nhẹ, không biết viên linh đan này có thể trị hết mấy thành.

đi tới đi lui nhìn mấy lần, cuối cùng tầm mắt Tần Tăng dừng lại ở giữa hai cái cây khô. Cấm chế bên trong rừng chết vô cùng huyền diệu, uy lực nghĩ là biết. Cũng may hắn từng chiếm được tâm đắc cấm chế của Thanh Đình Sư Tỷ, đã nghiên cứu qua một chút nên cũng không đến nỗi hai mắt tối mịt, thúc thủ vô sách. Nhưng cấm chế trong rừng chết vượt xa thực lực mà hắn có thể chạm đến. Muốn tìm thấy mỗi một phần biến hóa của cấm chế thì chắc chắn phải lấy thần thử nghiệm. Tần Tàng nhìn chằm chằm hai cây khô kia, xác định dùng chỗ này làm nơi đột phá. Đi! Tần Tàng ra lệnh sát thi đi phía trước, nhưng chính hắn cũng đi nhanh đến. Uy lực của cấm chế cực mạnh, ở chỗ này sát thi cũng yếu ớt như người phàm. Một khi kinh động cấm chế, nếu khoảng cách quá xa thì Tần Tàng sẽ không cứu viện kịp thời. Không thể chỉ dựa vào sát thi để phá cấm chế. Hơn nữa, sát thi cũng không chịu được tiêu hao như thế này. Tần Tàng để nó đi trước dò đường, tranh thủ cho mình một chút thời gian ngắn. Từng bước một đi tới phía trước kẽ cây. Tần Tàng liếc mắt nhìn chằm chằm ánh sáng trên cấm chế đang dao động không ngừng, đột nhiên lách mình đi vào. Xoạt xoạt. Trong chốc lát, hai cái cây khô bỗng đung đưa giống như vật sống. Thân cây lắc lư, những cành uốn lượn khó coi kia trở nên thẳng băng, đầu nhọn chỉ vào Tần Tàng. Tiếp đó giống như mưa tên dày đặc mang theo âm thanh bén nhọn lao tới. Thậm chí không chỉ có mỗi hai cái cây này mà cây khô xung quanh đều sống lại, trong nháy mắt trở nên quần ma vũ loạn. Tần Tàng sớm đã đoán trước được, đưa ra phản kích. Thiên âm loa trong tay đột nhiên rung động, âm thanh xoắn ốc thanh thúy vang lên, sau đó truyền ra tiếng hừ đầy lạnh lùng của Địa Huyết lão nhân. Thiên huyễn thần âm chi lực bay ra từ vỏ ốc, trong nháy mắt chui vào trên cành cây khô bên phải hắn. Cành cây khô dừng lại, rồi hình như không có thay đổi gì, tiếp tục dương nanh múa vuốt lao về phía Tần Tàng. Tần Tàng thấy rõ ràng, trên thân cây khô có một vệt thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bị thiên huyễn thần âm phong tỏa. Là linh phù. Tần Tàng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Địa Khuyết lão nhân cẩn thận như vậy. Như gặp kẻ địch mạnh là để cho mình đi dò đường. Linh phù huyền vũ đạo trưởng lưu lại chắc chắn không chỉ có một cái này. Thậm chí còn có ám thủ khác. Địa Khuyết lão nhân nhất định phải toàn lực tìm kiếm, không thể sơ sót. Nếu lọt một tấm linh phù bị huyền vũ đạo trưởng phát giác thì cũng coi như phí công phí sức rồi. Mình có nên mượn cơ hội để cảnh báo cho huyền vũ đạo trưởng, rồi sau đó thừa dịp hai người đại chiến thoát thân không? Tần Tàng lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Chưa nói đến huyền vũ đạo trưởng có thể liều mạng với Địa Khuyết lão nhân hay không. Hắn ở đỉnh núi phía xa, thậm chí còn có thể ở trong cổ tu động phủ. Cách mình gần nhất là Địa Khuyết lão nhân, hắn sẽ bóp chết mình trước. Đè tạp niệm trong lòng xuống, động tác của Địa Khuyết lão nhân cũng không hề ảnh hưởng Tần Tàng. Hắn vẫn chuyên chú nhìn cành cây, ánh mắt như điện, trong nháy mắt biết được tất cả biến hóa. Sau đó động ý niệm, thiên âm loa tỏa ra ánh sáng mãnh liệt bao trùm hắn và sát thi, đồng thời lóe lên, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Cành cây khô héo giống như sợi tóc của ác quỷ, vô cùng linh hoạt. Tần Tàng chỉ cần động thì sẽ lập tức quấn quanh mà đến, xé nát tàn ảnh. Cành cây theo đuổi không bỏ, từng đạo tàn ảnh liên tục vỡ vụn, nhưng từ đầu đến cuối không thể bắt được Tần Tàng. Bóng dáng Tần Tàng nhoáng lên, mượn thiên huyễn thần âm chi lực, tốc độ cực nhanh. Lúc bắt đầu thì bộ pháp có hơi lộn xộn, có vẻ khó mà điều khiển được tốt, tốc độ đột nhiên vụt tăng. Thậm chí có mấy lần suýt nữa bị cành cây quấn lấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, bóng dáng Tần Tàng càng thêm ổn định. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, động tác tiết tấu của hắn hoàn toàn ăn khớp với từng biến hóa của cành cây. Mỗi một lần cành cây định vây quét thì hắn giống như đã đoán trước được mà né tránh. Tàn ảnh càng ngày càng nhiều, tựa như vô số phân thân của Tần Tàng. Cành cây đong đưa càng thêm kịch liệt, dần dần không theo kịp động tác của Tần Tàng mà quấn vào một chỗ, loạn hết cả nền. Nhưng vẻ mặt Tần Tàng lại càng thêm ngưng trọng. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Tần Tàng đột nhiên sáng lên, bóng dáng ngừng lại rồi lui nhanh về sau. Trong lúc Tần Tàng vừa mới bay ngược, bên trong mấy cành đang xoắn với nhau đột nhiên bộc phát ra một đạo hắc quang, bắn ra như tia chớp, tựa như một bình mực bị dội ra ngoài. đuổi theo không rời Tần Tang. Bởi vì Tần Tang nắm bắt thời cơ cực nhanh, lùi lại kịp thời, Hắc Quang từ đầu đến cuối vẫn chưa thể đụng vào Tần Tang, cuối cùng kiệt sức rồi chậm rãi tiêu tán. Hai cây khô kia lần nữa khôi phục lại bình thường. Tần Tang cúi đầu nhìn góc áo pháp y, phía trên có một lỗ đen lớn khoảng ngón cái, đồng thời tản ra mùi hôi thối do bị Hắc Quang ảnh hưởng mà sinh ra, là sơ hở Tần Tang cố ý lưu lại. Điều này khiến cho Tần Tang cảm nhận được uy lực của Hắc Quang. Hắc Quang có tính ăn mòn, là sát chiêu lớn nhất của cấm chế ở đây. Trải qua lần dò xét này, Tần Tang đã hiểu được khoảng 7-8 phần về cấm chế. May mắn có thiên âm loa trên tay, bằng không hắn cũng không dám lấy thân thử nghiệm như vậy. Nếu chỉ dựa vào hắn ở bên ngoài, dùng mắt thường quan sát thì khả năng hiểu thấu được cấm chế là cực nhỏ, phá cấm lại càng xa vời. Nhìn chăm chú cành cây khô, Tần Tang suy nghĩ một chút, trong lòng quy hoạch thật tốt rồi lại khởi hành lần nữa. Tình cảnh vẫn giống y như lần trước. Mấy lần liên tục bị Hắc Quang ép lui, trên mặt Tần Tang lại càng ngày càng tự tin. Một lần cuối cùng, Tần Tang thong dong ứng đối với vây quét của nó, tầm mắt chặt chẽ khóa chặt chỗ sâu trong cành khô. Ngay lúc Hắc Quang vừa sinh ra, hắn đột nhiên toàn lực thôi động thiên âm loa, dùng thiên huyễn thần âm chi lực bao trùm toàn thân, rồi sau đó làm ra một hành động kinh thế hãi tục. Không để ý tới Hắc Quang đang nhào tới trước mặt mà quay người xông vào. Tần Tang rơi vào hắc ám vô tận, nhục thân chuyển đến đau đớn. Cự lực ở khắp mọi nơi mạnh mẽ dồn vào giữa, muốn ép hắn thành thịt nhão. Thiên huyễn thần âm chi lực đang bao quanh thân cũng bị áp bách đến biến dạng, nhưng vẫn cứng cỏi, không hề vỡ tan. Tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên tối tăm. Sau một khắc thì tầm mắt trở về, Tần Tang vững vàng dẫm trên mặt đất, thở dốc một chút rồi quay người nhìn lại. Hắc Quang biến mất, những cành khô kia giống như rắn bị giết, phờ phạc tiêu nghỉu xuống, lộ ra một con đường mòn ở phía dưới. Rất tốt, tiếp tục. Không gian nguyên thần truyền đến giọng nói của Địa Huyết lão nhân. Tần Tang lạnh lùng cười rồi quay người lại. Rừng chết dường như không có giới hạn, phía sau Tần Tang nhiều thêm một con đường mòn uốn lượn, có thể lùi lại mọi lúc. Trước mặt vẫn là quỷ vực. Từng tầng cấm chế bị Tần Tang phá giải cũng không phải là không có nguy hiểm. Trong đó có lúc hắn vô ý kinh động đến một cấm chế ẩn núp, suýt chút nữa bị lực hút mạnh mẽ hút vào vòng xoáy. Lúc ấy thiên âm loa đã bị kiềm chế, Tần Tang phải tổn thất một kiện pháp khí, đồng thời hiến tế một bộ cương thi mới miễn cưỡng tranh thủ được một chút thời gian, đảo ngược thiên âm loa, thoát thân khỏi vòng xoáy. Nói là nguy cơ từng bước cũng không quá đáng chút nào. Lúc này, trên thân Tần Tang đều là mồ hôi, tinh lực kịch liệt tiêu hao, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Hắn âm thầm bội phục Huyền Vũ đạo trưởng, không chỉ nhẹ nhàng phá cấm chế mà còn có thừa lực để lưu lại ám ký. Một đường đi đến, Địa Khuyết lão nhân phát hiện ra ba linh phù và một cấm chế đang ẩn nấp. Huyền Vũ đạo trưởng có thể nói là vô cùng cẩn thận. Một cái trong đó là khéo léo khảm vào trong cấm chế. Một khi cấm chế bộc phát thì linh phù ngay lập tức cũng sẽ bị kích phát. May mắn Địa Khuyết lão nhân không phân tâm việc khác nên mới có thể kịp thời phát hiện rồi phong ấn nó. Sau khi một tầng cấm chế nữa bị phá, thần sắc Tần Tang đột nhiên buông lỏng. Rừng chết đã biến mất, cuối cùng cũng đến. Tần Tang dùng linh lực làm khô mồ hôi trên thân, nhưng mệt mỏi toàn thân lại khó mà tiêu trừ. Hắn xoay người nhìn phía dưới. Lúc này Địa Khuyết lão nhân và Nhậm Hồng mới bắt đầu tiến vào rừng chết. Chờ sau khi bọn hắn ra khỏi rừng chết, ba người tiếp tục lên núi. Sau một đoạn hành trình yên lặng thì đến trước một căn nhà tranh. Cửa gỗ nhà tranh khép hờ, bên trong lại tràn ngập huyền hoàng chi quang, không nhìn thấy bày biện trong phòng. Tần Tang đã giao thiên âm loa cho Nhậm Hồng để hắn làm quen trước. Nhà tranh tất nhiên là do Nhậm Hồng đi vào. Nhậm Hồng hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa gỗ rồi vào trong. Tinh thần và thể lực Tần Tang vô cùng tiêu hao, tranh thủ thời gian tĩnh tọa khôi phục. Không biết qua bao lâu, Tần Tang đột nhiên nghe được Địa Khuyết lão nhân lạnh lùng cười một tiếng. Cũng khá thông minh nhỉ? Lời còn chưa dứt, cửa gỗ ầm một tiếng, Hồng Nhậm bị thiên âm loa bao lấy, toàn thân cứng ngắc xô ra từ trong cửa gỗ, rồi ngã mạnh trên mặt đất. Trước ngực hắn có một tổn thương do trường đao gây ra, chỗ vết đao còn có đao khí sắc bén đang tùy ý phá hoại. Sắc mặt Nhậm Hồng vô cùng trắng bệch, hiển nhiên thương thế không nhẹ, đã liên lụy đến nội phủ. Địa Khuyết lão nhân như không nhìn thấy tổn thương trên thân hắn, phất tay ném cho hắn một bình ngọc chứa linh đan, rồi lạnh lùng nói: "Lấy một viên đan dược ăn vào, lão hủ sớm đã chuẩn bị đầy đủ đan dược chữa thương cho các ngươi rồi. Hiện tại bên cạnh lão hủ chỉ có hai người các ngươi, mỗi người một cửa ải, chỉ cần không chết thì ai cũng chạy không thoát. Uy lực cấm chế sẽ càng ngày càng mạnh, bị thương dẫn đến thực lực hao tổn lớn thì sẽ chết càng nhanh. Ăn xong đan dược lại đi vào." Dứt lời, Địa Khuyết lão nhân quét Tần Tang một cái, trong ánh mắt hàm chứa ý cảnh cáo. Trong lòng Tần Tang biết Nhậm Hồng có thể là cố ý bị thương, nhưng bị Địa Khuyết lão nhân nhìn thấu, khó trách Địa Khuyết lão nhân sẽ lạnh lùng cười. Cho dù có cách một cấm chế thì bất kỳ động tác gì của hắn và Nhậm Hồng thì đều không thể gạt được ánh mắt của Địa Khuyết lão nhân. Trải qua việc này, Nhậm Hồng cũng hiểu rõ, không dám tranh luận, yên lặng ăn linh đan, chữa khỏi vết đau rồi đẩy cửa đi vào. Không bao lâu, bóng dáng Nhậm Hồng xuất hiện ở phía sau nhà tranh. Cứ như thế, từng đạo cấm chế bị bọn họ phá giải. Ba người lặng yên không một tiếng động đi đến đỉnh núi, chậm rãi tiếp cận Huyền Vũ đạo trưởng. Tần Tang và Nhậm Hồng càng thêm thuần thục, mặc dù khó tránh khỏi bị thương, nhưng mỗi lần cũng có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Địa Khuyết lão nhân không nói dối, linh đan chữa thương trong tay hắn cực kỳ đầy đủ, cứ đưa một viên rồi lại một viên cho hai bọn hắn dùng, không keo kiệt chút nào, dường như vô tận. Mây đen đè núi, núi sắp đổ. Càng đến gần tầng mây, trong lòng Tần Tang lại như phủ một tầng mây đen. Uy lực cấm chế càng ngày càng đáng sợ. Cấm chế đã xông qua trên đường đi, mặc dù có xung kích nguyên thần, nhưng đều ẩn trong mấy công kích đáng sợ khác. Nếu mất đi che chở của thiên âm loa, thì Tần Tang chắc chắn sẽ chết. Chỉ có khi gặp phải mê trận, là cấm chế khảo nghiệm tâm cảnh thì mới có thể mượn Phật Ngọc chi lực, thu hoạch được một con đường sống. Trong bất chi bất giác, tầng mây đã gần trong gang tấc. Đi lên tầng mây mới phát hiện, trong tầng mây không giống như trong tưởng tượng, mây mù lượn lờ. Vị trí hiện tại của bọn họ chỉ có thể coi là ở giữa sườn núi Thiên Phong. Từ phía trên có thể nhìn đến không sót một cái gì. Xung quanh cũng được hạ tầng tầng cấm chế. Nhưng điều khiến người kinh ngạc là tại đỉnh núi Thiên Phong lại có vô tận hỏa nguyên chi lực từ lòng núi phun ra. Vừa đi lên tầng mây, Tần Tang lập tức cảm giác được luồng khí nóng rực đập vào mặt, khô nóng đến không gì sánh được. Tòa Thiên Phong này hẳn là một ngọn núi lửa cực lớn, vậy mà nó vẫn còn hoạt động. Nếu không phải nhờ có tầng mây ngăn trở, thì chắc chắn toàn bộ không gian của Di Phủ đã sớm bị núi lửa phun trào ra hỏa nguyên chi lực quét sạch. Cỏ cây bên ngoài, nguyên bản còn có thể vật lộn để sống sót thêm vài hôm, nhưng tất cả đều đã biến thành trò bụi, trở thành một sinh linh của địa ngục. Lúc này đang có vô số hỏa điểu từ miệng núi lửa bay vào bay ra, số lượng rất nhiều. Chúng đang tụ tập lại thành đàn. Bầu trời phía trên miệng núi lửa giống như đang được bao phủ một tầng mây hồng. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.